Chương 007 năm phần này kinh hỉ còn ưa thích. Nữ đầu bếp mài hạt đậu thời điểm, Tô Chí Viễn, Tô Luân cùng Tô Thống tất cả đều nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm vào, ngay cả Lý Như Mộng QNZ bởi vì tò mò, cố ý đi theo qua góc náo nhiệt này. Nữ đầu bếp là Tô Hoản bên người lão nhân, bị tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm QNZ mảy may không hoảng hốt, đều đâu vào đấy cọ sát lấy ngâm tốt hạt đậu. Muốn mài ra một thùng sữa đậu nành, cần thời gian không ít. Nhưng mà Tô Chí Viễn ba người thủy chung nhìn chằm chằm, nửa điểm không ngại nhàm chán, thậm chí còn có điểm kích động, muốn tự thân lên tay thử một lần. Lý Như Mộng đồng dạng cảm thấy hiếm có, nhìn một hồi liền kinh ngạc nói ra, thật không nghĩ tới, như vậy không đáng chú ý đậu nành, mài qua sau vậy mà lại biến thành màu trắng sữa tương, nếu không phải là có sợi đậu mùi tanh, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tương thật đúng là giống như là sữa. Tô Hoảng cười nói tiếp, cho nên mới nói là đồ tốt à, cái này đậu nành mài đi ra tương nấu sôi sau liền có thể uống, cũng có thể làm thành đậu hũ. Chính là không mài, ngâm qua đi mỗi ngày vẩy chút nước, nó liền có thể mọc ra chồi non, trở thành mầm hạt đậu. Lý Như Mộng nghĩ đến trước đó ăn đậu, đậu hũ cùng mầm hạt đậu, nhẹ gật đầu, xác thực là đồ tốt. Đáng tiếc nàng sống mấy chục năm, đến bây giờ mới biết đậu nành nguyên lai là tốt như vậy đồ vật. Tô Chí Viễn phụ tử ba người vụng trộm dựng thẳng lỗ thai, nghe Lý Như Mộng cùng Tô Hoản đối thoại, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới đây, được ghét bỏ đậu nành thế mà lợi hại như vậy qua một hồi lâu, nữ đầu bếp cuối cùng mài ra một thùng sữa đậu nành. Tô Chí Viễn phụ tử ba người lại nhìn tận mắt sữa đậu nành nấu chín, mỗi người còn nếm một bát sữa đậu nành. Ngay sau đó, chính là sữa đậu nành biến đậu hũ màn kịch quan trọng. Bất quá! Quân Vô Cực không có trực tiếp lên tay. Tỷ lệ làm như thế nào xứng, nàng đã dạy cho nữ đầu bếp bản thân liền có thể chuẩn bị cho tốt. Tô Chí Viễn ba người một mực khẩn trương nhìn xem, khi bọn hắn trông thấy nữ đầu bếp đem nước chắt nước đổ vào trong nồi, sau đó sữa đậu nành dần dần ngưng kết thành khối thời điểm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tô Chí Viễn, dĩ nhiên là nước chắt nước Tô Luân, nước chắt nước lại còn có tác dụng kiểu này Tô Thống. Ta không là đang nằm mơ a tào phớ, hoặc có lẽ là bông tuyết ngọc lộ canh, đã vậy còn quá dễ dàng liền làm được đây là giả a làm sao lại là thật lại nghĩ tới chân tu lâu định giá, dù là Tô Chí Viễn kinh doanh nhiều năm, cũng không nhịn được mắng câu lòng đen tối. Thật sự là quá đen bất quá Tô Chí Viễn phụ tử ba người không biết là, chân tu lâu bông tuyết ngọc lộ canh cũng không phải dùng nước chắt làm bằng nước đi ra, bọn họ dùng là giá cao mua được một loại thuốc viên, tên là bông tuyết ngọc lộ viên. Bởi vì bông tuyết ngọc lộ viên số lượng có hạn, giá cả lại cao, cho nên làm ra bông tuyết ngọc lộ canh vẫn luôn là hạn lượng tiêu thụ, hơn nữa giá cả QNZ định cao. Muốn nói đen, thật đúng là không thể trách chân tu lâu. Phụ tử ba người lại tự mình nếm nếm tàu phớ, xác định thực cùng trước đó nếm qua một dạng về sau, lúc này mới tin tưởng mình không là đang nằm mơ. Ngay sau đó, nữ đầu bếp lại làm mẫu đậu hũ cách làm. Lúc này, sau khi hết khiếp sợ Tô Chí Viễn ba người đã bình tĩnh nhiều. Tô Thống còn phân tâm nhớ tới Quân Vô Cực cùng Tô Hoản trước đó mà nói, tò mò hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, trước ngươi không phải nói phải cho ta kinh hỉ sao đang ở đâu? Quân Vô Cực cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, phân phó Bích Nhi, Bích Nhi, lấy ra đi. Bích Nhi gật gật đầu, đem một vật đưa đến Tô Thống trước mặt. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem Tô Thống, nhị cứu, phần của ta kinh hỉ. Ngươi còn ưa thích Tô Thống quan sát tỉ mỉ lên trước mắt đồ vật, rất nhanh khiếp sợ chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ.